Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1844, nguyên lai là hắn. Góc truyện audio.com, Từ Uyển còn có thể bảo trì trấn định thấp giọng nói, đừng vội, nơi này là Long Nguyên Thành, đừng nói mấy nghìn tới chung Ác Lang Quân, coi như là Ác Lang Quân sở hữu đại quân tập kết cũng không dám vào thành. Long Nguyên Thành những thứ này quân coi giữ các thượng tiên cũng không phải là ngồi không. Nghe được Từ Uyển nói như vậy, Đoạn Thiên Lương thần sắc hơi trì hoãn. Bên kia cái kia truyền tin thủ vệ đem tin tức này đưa đến sau đó, nhưng lại không rời đi, thần sắc trần chờ, nhiều lần muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì, nói. Lưu thống lĩnh thua đổ ước vốn là nghẹn lấy nổi giận trong bụng, chứng kiến cái này truyền tin thủ vệ ấp a ấp úng, không khỏi thần sắc lạnh lẽo quát lớn một tiếng. Truyền tin thủ vệ sợ tới mức toàn thân run lên, vội vàng nói. Khởi bẩm Lưu thống lĩnh, vừa mới nhận được tin tức nguyên bản Huyết Dương Cốc Trần Huyền Dương dẫn đầu 5.000 đại quân muốn tới Long Nguyên Thành, nhưng ở nửa đường bên trên nhưng lại ra ngoài ý muốn. Sa La Thụ Diệp tất cả thế lực lớn đều muốn lấy được. Nhưng lúc này đây đấu giá hội bên trên nhưng không có nhìn thấy một cái Huyết Dương Cốc tu sĩ, điều này thực có chút kỳ quái. Nghe được cái này tin tức rất nhiều tu sĩ mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhưng rất nhanh, mọi người trong lòng, bay lên càng lớn nghi hoặc. Huyết Dương Cốc thân là 8 thế lực lớn một trong, Trần Huyền Dương lại là Huyết Dương Cốc thiếu chủ, mang theo 5.000 đại quân, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ thấy cái kia truyền tin thủ vệ nuốt nước miếng, nói. Thuộc hạ đạt được tin tức xác thật Huyết Dương Cốc đây 5.000 đại quân, hầu như toàn quân bị diệt, đầu sống sót mấy trăm người. Huyết Dương Cốc thiếu chủ Trần Huyền Dương trọng thương, bị người đoạn đi một tay. Tin tức này nói ra, giống như thạch kích khởi nghìn tầng sóng, trong đám người đưa tới một mảnh xôn xao. Cái nào cái thế lực có thủ đoạn như vậy, có thể trọng thương Huyết Dương Cốc 5.000 đại quân? Cái nào cái thế lực có như vậy quyết đoán, cũng dám đi tập kích Huyết Dương Cốc đại quân? Hơn nữa, còn đem Trần Huyền Dương trọng thương, có thể tưởng tượng bất luận là cái nào cái thế lực làm, cũng đã cùng Huyết Dương Cốc triệt để trở mặt trở thành Huyết Dương Cốc số một đại địch. Chẳng lẽ là tứ đại giặc cỏ làm? Theo ta được biết tứ đại giặc cỏ tới nhị Ác Lang quân cùng Thương Ưng bang đều cùng Huyết Dương Cốc đi đi lại lại rất gần, hẳn không phải là bọn hắn. Có thể còn dư lại hai đại giặc cỏ cũng không có nghe nói cùng Huyết Dương Cốc có cái gì ân oán động chạm. Mọi người nghị luận lên, vẫn là đoán không ra kết quả. Đoạn Thiên Lương thần sắc cổ quái, một lời không nói. Lưu thống lĩnh nghe được cái này tin tức thần sắc đạm mạc. Đừng nói Huyết Dương Cốc chỉ là chết mấy nghìn người, coi như là Huyết Dương Cốc người chết hết, hắn cũng chút nào không quan tâm. Huyết Dương Cốc bị diệt sẽ có thứ hai mới phát thế lực ra đời, luân hồi thay đổi, nhiều lần luân chuyển. Nhưng Long Nguyên Thành, nhưng lại tuyên cổ không thay đổi, thủy chung ngật đứng không ngã. Lưu thống lĩnh ánh mắt còn đang nhìn chăm chú lên giác đấu chàng chính giữa chính là cái kia thanh sắc thân ảnh, tùy ý mà hỏi. A, là ai làm? Theo thuộc hạ hiểu rõ, người cầm đầu tên là Tô Tử Mặc, đúng là bị Ác Lang quân treo giải thưởng đuổi giết chính là cái người kia. Ghé qua thủ vệ trầm giọng nói ra, cái gì, góc chuyện audio.com, Lưu thống lĩnh tâm thần chấn động phía dưới, lên tiếng kinh hô. Bên cạnh Yến Phi, ngược lại là thần sắc như thường, tựa hồ chút nào không ngoài ý, phía dưới đám người nghe được câu này, cũng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó, liền bộc phát ra một hồi càng lớn tiếng gầm. Dĩ nhiên là hắn, trách không được hắn dám tiếp được Đinh Úc khiêu chiến, một trưởng đem Đinh Úc đánh chết rụng. Người này thật sự là thật to gan, lại dám đối với Huyết Dương Cốc động thủ. Đây người đắc tội có thể không chỉ là Huyết Dương Cốc còn có Ác Lang quân cùng Huyền Âm Sơn. Chấn Lôi Đường lam váy nữ tử thần sắc chấn động, không khỏi một lần nữa nhìn về phía chiến trường trong cái kia thanh sam tu sĩ, trong đôi mắt toát ra một tia kinh ngạc, một tia hiếu kỳ. Từ Uyển trong mắt cũng là ánh sáng phát ra rực rỡ. Nàng đã sớm nhìn ra, Tô Tử Mặc có chút không giống người thường. Có thể đã liền nàng đều không nghĩ tới, người này vậy mà che giấu sâu như vậy. Từ Uyển sau lưng Khôi Vĩ đại hán thấp giọng nói ra. Tiểu thư, ánh mắt của ngươi thật chuẩn, Từ Uyển khẽ lắc đầu, nói. Lưu Thúc ta còn đánh giá thấp hắn, gọi là, Lưu Thúc, đại hán trầm ngâm một chút thần thức truyền âm nói. Tiểu thư ta biết rõ ngươi cố ý cùng hắn kết giao, đều muốn mời chào người này. Chẳng qua hiện nay xem ra, như vậy mạo hiểm quá lớn. Từ Uyển im lặng, nàng có thể nghe hiểu Lưu Thúc ý ở ngoài lời. Tô Tử Mặc người này, xác thực tiềm lực thật lớn. Vì vậy coi như là biết được Tô Tử Mặc bị Ác Lang quân đuổi giết nàng cũng muốn tới kết giao. Nhưng hôm nay Tô Tử Mặc đắc tội 8 thế lực lớn tới hai Huyết Dương Cốc cùng Huyền Âm Sơn, lại cùng tứ đại giặc cỏ một trong Ác Lang quân trở mặt. Nếu là kết giao, hoặc là mời chào người này, cũng chắc chắn vì Song Long giáo mang đến phiền toái, làm tức giận trên thân. Đến lúc đó, Song Long giáo nhân là người, sắp sửa đối mặt là ba cái đứng đầu thế lực. Bất luận thấy thế nào, đây cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Từ Uyển trong lòng than nhẹ, coi như là tình cảm của nàng bên trên dù thế nào nguyện ý, nhưng nàng dù sao cũng là Song Long giáo giáo chủ nữ nhi, nên vì Song Long giáo rất nhiều giáo chúng cân nhắc. Nàng đều tuân theo lý trí, buông tha cho Tô Tử Mặc. Bên kia, cung điện chỗ cao trên bàn tiệc, Lưu thống lĩnh sắc mặt âm trầm, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía bên người Yến Phi, chậm rãi nói ra. Ngươi đã sớm biết chuyện này, vì vậy, ngươi mới dám đánh với ta cái này đánh bạc. Lúc này, Lưu thống lĩnh cũng dần dần phản ứng qua mùi vị đến. Yến Phi thần sắc không thản nhiên, nói. Ta xác thực đã nhận được tin tức Huyết Dương Cốc đại quân bị Nhất Hỏa Nhân chặn giết, toàn quân bị diệt, người cầm đầu tuổi còn rất trẻ, thanh sam tóc đen, nhưng ta nhưng lại không biết người này là ai. Dừng lại một chút, Yến Phi lại nói. Bất quá, lúc trước cái này Tô Tử Mặc vì đấu giá cái kia linh bảo mảnh vỡ, xuất ra một cái túi đựng đồ. Ta liền hỏi một cái, mới biết được túi đựng đồ kia ở bên trong, chứa 1000 kiện huyền giai pháp bảo. Lưu thống lĩnh thần sắc đùa cợt thuận theo Yến Phi nói ra. Bình thường tu sĩ, một cái ngũ giai huyền tiên, làm sao có thể có 1000 kiện huyền giai pháp bảo. Vì vậy, người đối với theo lấy được tin tức liền kết luận cái kia thanh sam tóc đen tu sĩ, chính là phía dưới Tô Tử Mặc. Yến Phi lắc đầu cười nói. Góc chuyện audio.com. Thanh sam tóc đen người rất nhiều, chỉ là bằng vào những thứ này manh mối tin tức ta làm sao dám kết luận, ta cũng chỉ là đánh bạc một cái. Nếu là người này cùng chặn giết Huyết Dương Cốc người đều là một người, cái kia hắn tự nhiên có chút thủ đoạn, có cơ hội tại Đinh Úc chính là thủ hạ sống qua 50 thuyền. Yến Phi nói đến đây, thật dài thở ra một hơi, nói. Chỉ bất quá, đã liền ta đều không có đoán được người này vậy mà một trưởng liền đem Đinh Úc cho đập chết. Nghe đến đó, Lưu thống lĩnh trong lòng, nghẹn lấy một cổ lửa giận không chỗ phát tiết. Muốn nói Yến Phi chủ tính hắn cũng không tính là. Thứ nhất cái này đổ ước là hắn chủ động nói ra. Thứ hai, Yến Phi bản thân cũng không dám kết luận Tô Tử Mặc chính là ra tay chặn giết Huyết Dương Cốc đại quân người, đây bản thân cũng là một loại mạo hiểm. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn hôm nay xem như bại cái lớn té ngã. Hết thảy căn nguyên, đều là vì phía dưới cái kia thanh sam tu sĩ. Lưu thống lĩnh ánh mắt một lần nữa rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, toát ra lạnh lùng sát cơ, làm cho người không rét mà run. Hắn đã chuẩn bị ra tay. Khách chương.